Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, thổ lộ trắng biểu. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Muốn không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút? Tần Phi ôm Tào Ảnh đi đến bên ngoài, cúi đầu ôn nhu hỏi, vẫn có chút lo lắng. Không cần, ta không sao, liền là thân thể còn không có khí lực gì. Kỳ thật tại Tần Phi tô cứu tâm hoàn cùng canh gà thiếp trợ giúp dưới, Tào Ban thân thể vấn đề đã không lớn, liền là không có khí lực gì. Mắt cá chân dây chẳng vậy còn chưa tốt tới. Vậy chúng ta trực tiếp về trường học. Ân, Tào Ảnh đáp ứng lại dúi đầu vào Tần Phi trong ngực. Nàng lần này không phải cảm thấy thẹn thùng không dám gặp người, mà là cảm thấy Tần Phi lồng ngực tốt ấm. Đêm dài dần lạnh, nàng vũ đạo quần áo hơi đơn bạc chút. Tần Phi vậy cảm thấy thân thể nàng rét run. Ôm chặt một chút, Tần Phi đi đến ven đường. Nhìn thấy Tào Ban tình huống như vậy, suy tư một chút vẫn là đón một chiếc xe trực tiếp về tới cửa trường học. Sau khi xuống xe, Tào Ban thân thể y nguyên mềm yếu bất lực, ánh mắt cũng có chút si ngốc, đoán chừng là bị kinh sợ dọa, còn không có lấy lại tinh thần. Tần Phi vừa muốn tiếp tục ôm lấy Tào Ảnh, Tào Ảnh lại lui rụt lại, nhìn chung quanh một cái, ngượng ngùng nói ra, đừng á, bị người nhìn thấy hội nhàn thoại. Tào Ảnh nếm thử muốn tự mình đi, nhưng là đi, rất khó chịu, không phải mới vừa ôm mà, hiện tại làm sao không được. Nghe lời, Tần Phi bá đạo kéo tay nàng, mới vừa rồi cùng hiện tại không giống nhau mà. Cái này một hồi Tào Ảnh giãy giụa lấy, cả người giống một cái thụ thương con mèo nhỏ, chỗ nào không giống nhau. Bên này người quen tương đối nhiều, ngươi dạng này đi như thế nào? Không ôm cũng được, ta cõng ngươi, ngươi dìu ta tốt. Tào Ban rốt cục nhường một bước, Tần Phi vậy tiếp nhận yêu cầu này, đành phải vịn nàng đi trở về. Kỳ thật toàn bộ tay phải đã ôm nàng A4 eo, vậy cùng ôm lấy nàng không sai biệt lắm. Tào Ban thân eo là thật tinh tế, giống như không có xương cốt đồng dạng. Tần Phi đều có chút bị ma quỷ ám ảnh, tay chân bắt đầu không sạch sẽ, nhẹ nhàng nhào nặn một cái, mềm mại gọt xương, vô cùng tơ lụa. Tào Ban thân thể vậy run lên một hồi, nhưng là không có trách cứ Tần Phi. Hiện tại đã không sai biệt lắm ban đêm 11 giờ nữa. Đêm dài hơi lạnh, càng là cuối tuần, kỳ thật chung quanh đã không có bao nhiêu người, chỉ có linh tinh mấy cái chơi đùa trở về đồng học. Cho nên Tần Phi động tác mặc dù thân mật, Tào Ảnh vậy không có quá nhiều phản kháng, chỉ là mặt có chút đỏ, tùy thời cảnh giác người chung quanh, một khi phát hiện có quen mặt, liền sẽ bắn ra, phi thường buồn cười, nhưng là lần tiếp theo, Tần Phi đều sẽ thiếp càng chặt hơn, thêm gần, Tào Ban thân thể càng ngày càng mềm, hô hấp cũng có chút gấp rút, y nguyên không có ý tứ nhìn Tần Phi, chỉ là yên lặng đi lên phía trước. Tần Phi nhìn Tào Ban không chủ động không cự tuyệt vậy không phản kháng, đương nhiên liền được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp đem nàng ôm vào ngực bên trong, tựa sát đi lên phía trước, từ phía sau nhìn lời nói, thân thể hai người cơ hồ hòa làm một thể. Tần Phi, ta đói, ta muốn ăn một chút gì. Tào Ảnh đột nhiên nhẹ giọng nói ra, ngẩng đầu vô cùng đáng thương nhìn xem Tần Phi. Nàng thật rất đói, bởi vì cơm tối còn không có ăn, chỉ dựa vào một bình sữa chống tại hiện tại. Ân, tốt, ngươi muốn ăn cái gì? Heo tạp phấn đi, nóng hổi. Thế là hai người liền ngồi ở một ngăn trong quán. Các loại tô mì vừa lên, Tào Ảnh liền như lang như hổ giống như ăn như gió cuốn. Giống như đói bụng mấy ngày giống như, thấy Tần Phi đều đau lòng. Khiêu vũ thảm như vậy nha, liên thời gian ăn cơm đều không có. Ngươi chậm một chút, cẩn thận bỏng chết ngươi. Cũng không có người cùng ngươi đoạt. Tần Phi lắc đầu, Tần Phi, nếu như ngươi nay ngày ngươi không tới cứu ta, ta khả năng liền đã chết. Tào Ảnh ăn vài miếng mặt, sắc mặt tốt hơn nhiều, thân thể rốt cục có khí lực, nói chuyện vậy trôi chảy. Sẽ không, chớ suy nghĩ lung tung, coi như ta không đi, cái kia Lục Anh đại đội trưởng nàng khẳng định sẽ đi cứu ngươi. Ngươi khẳng định không có việc gì. Tần Phi an ủi, có lẽ vậy. Bất quá ta đoán chừng chịu không cho đến lúc đó. Ta kỳ thật đã không sai biệt lắm không có có ý thức. Tào Ảnh muốn cho đến lúc đó liền sợ hãi. Tào Ban, vô luận ngươi xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi cần ta, ta đều nhất định sẽ chạy tới đầu tiên. Ngươi không cần quá lo lắng. Tần Phi đột nhiên rất nghiêm túc nói. Đây cũng là một cái hứa hẹn. Ân, Tào Ảnh giống như chưa bao giờ thấy qua thật tình như thế Tần Phi. Hắn ánh mắt tràn đầy kiên định. Nàng đột nhiên rất tin tưởng người này. Cho nên giống nhỏ gà mổ gạo đồng dạng nhẹ gật đầu. Giờ phút này trong lòng bị hạnh phúc tràn ngập đến tràn đầy. Nàng là cái cảm tính nữ nhi. Cho nên hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt. Đúng Tào Ban, người này ngày diễn xuất thế nào? Tấn cấp cuối cùng trận chung kết sao? Tần Phi nhìn Tào Ảnh thương cảm như vậy. Đổi một đề tài. Ai? Đừng đề cập cái này a. Không may chết rồi. Khi đó ta còn trên đài khiêu vũ. Hơn nữa còn không có rút lui. Lại đột nhiên phát sinh hỏa hoạn. Ban giám khảo cùng người xem đều chạy hết. Đoán chừng chỉ có ta một người không có phân đi. Khẳng định tấn cấp không được rồi. Tào Ảnh sinh khí chu môi. Cắn đũa. Vô cùng khả ái. Sẽ không. Lại này tình huống đặc biệt. Bọn hắn hội một lần nữa ước định. Với lại người ưu tú như vậy. Tin tưởng khẳng định không có vấn đề. Hy vọng đi. Bất quá tạm thời vậy mặc kệ. Các loại thông chi liền tốt. Không ăn sao? Tần Phi nhìn Tào Ban ngừng đũa. Ân, không thể ăn quá nhiều. Ban đêm ngủ không được. Cũng sẽ béo lên. Khiêu vũ nữ hải đối với mình yêu cầu là thật cao. Vậy chúng ta trở về đi. Rất muộn. Xác thực rất muộn. Chậm thêm quản lý ký túc xá liền muốn mắng chửi người. Với lại Tào Ban bị kinh sợ dọa. Vậy muốn nghỉ ngơi. Cho nên hai người tranh thủ thời gian đứng dậy. Tần Phi rất tự nhiên đi đến Tào Ban bên người. Đưa tay ra. Không cần đỡ a, ta có thể đi. Tần Phi vừa định giống vừa rồi như thế đỡ lấy Tào Ban. Bị Tào Ảnh ngượng ngùng cự tuyệt. Cho nên tay chỉ có thể xấu hổ đứng tại không trung. Nàng ăn chút gì. Khí lực vậy khôi phục. Có thể đi. Tần Phi, nhanh đến cửa túc xá. Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Chính ta đi trở về đi liền tốt. Bị người nhìn thấy hội không tốt rồi. Tào Ảnh biết trường học nhàm chán người thật nhiều. Có một ít nhắn lại có thể tránh khỏi liền tránh cho đi. Nếu không sẽ dễ dàng ảnh hưởng học tập. Được thôi. Vậy ngươi trở về tắm một cái liền ngủ đi. Không cần suy nghĩ nhiều quá. Tần Phi đem Tào Ảnh đưa nơi này cũng không xê xích gì nhiều. Vừa định quay người rời đi. Tần Phi, Tào Ảnh đột nhiên hô Tần Phi một tiếng. Thế nào? Chấm ngoặc kép, Tần Phi quay đầu, thấy được đầy mắt đều là thâm tình Tào Ban. Nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng là cuối cùng nàng chỉ nói một câu tạ ơn. Cảm ơn ngươi Tần Phi. Đồ ngốc, ta không cần ngươi tạ ơn. Tần Phi đột nhiên cảm thấy hiện vào thời khắc này. Rất tốt đẹp, có thể là một thời cơ. Vậy ngươi muốn cái gì? Tào Ban choáng váng. Ta muốn ngươi, cùng ta đàm một chuyện nhỏ. Tần Phi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nói chuyện gì việc nhỏ? Tào Ảnh không hiểu. Yêu đương, chuyện nhỏ này. Tần Phi kỳ thật muốn nói câu nói này rất lâu. Nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Đêm nay có lẽ là một cái cơ hội. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh đột nhiên giật mình, ngẩng đầu phát hiện Tần Phi vậy chính đang nhìn mình, hắn khuôn mặt kiên nghị kia, chân thành tha thiết ánh mắt, đều tại nói với chính mình, hắn là nghiêm túc, hắn không phải nói đùa, Tào Ban trong lòng giống hươu con sông loạn, không kềm chế được, qua mấy giây, ngươi chớ có nói hươu nói vượn rồi. Ta trở về, Tào Ảnh nói xong câu này. Liền cúi đầu trực tiếp chạy chậm về ký túc xá đi. Tần Phi vốn còn muốn các loại một đáp án. Nhưng là không nghĩ tới Tào Ban trực tiếp chạy. Mình đứng tại dưới đèn đường. Trong lòng phi thường phiền muộn. Suy nghĩ thật lâu. Thở dài một hơi. Dầu dĩ không vui về ký túc xá đi. Quả nhiên. Thổ lộ thứ này. Không có gì dùng. Vừa rồi hẳn là trực tiếp hôn xuống. Nhiều lắm là liền bị truy mấy lần mà thôi. Thật là khờ bức, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,